Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, cực kỳ giống tình yêu bộ dáng. Tất cả Tào Văn Khải học sinh đều biết, cái này giáo sư đi, nói dễ nghe gọi Thanh Cao, nói khó nghe gọi Tử Tướng, nhà khác giáo sư đều là đem nghiên cứu sinh khi bảo mẫu làm. Nghiêm trọng liền ngay cả mua thức ăn nấu cơm loại chuyện này đều sẽ để nghiên cứu sinh đi làm. Coi như bình thường, bưng trà dâng nước cũng không thiếu được. Nhưng Tào Văn Khải ngược lại tốt, chưa từng có để bất kỳ một cái nào học sinh đi qua nhà hắn. Dựa theo chính hắn nói, giáo sư thân phận là đặt ở phòng học cùng trong phòng thí nghiệm. Trong nhà, hắn chỉ là phụ thân cùng trượng phu. Cho nên khi Trương Vệ Vũ bị Tào Văn Khải mang vào trong nhà về sau, liền cảm giác nhạy cảm đến mình đạo sư chuyển biến. Bởi vậy cũng hiểu, hôm nay đại khái suất có thể để đạo sư mang mình đi gặp Trần Tấn. Thế là hắn lặng lẽ gửi nhắn tin để phụ thân phái xe đến trường học. Liên quan tới điểm này, Tào Văn Khải tự nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá, cứ như vậy đi. Sau khi lên xe, ngoại trừ lái xe, tay lái phụ trên còn ngồi một cá thể hình cân xứng trung niên nhân. Nghĩ đến liền là Trương Vệ Vũ phụ thân Trương cha. Án lấy Trương Vệ Vũ năm nay 25-26 niên kỷ tính toán. Trương cha chí ít cũng là 50 niên kỷ, lại không thấy già thái. Hồng quang đầy mặt, tinh khí thần đều rất đủ. Chỉ là ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ. Cha, đây chính là nghiên cứu của ta sinh đạo sư, Tào Văn Khải giáo sư. Trương Vệ Vũ giới thiệu một chút. Trương cha xoay người lại cùng Tào Văn Khải nắm tay. Tiếp lấy Trương Vệ Vũ hỏi. Lão sư, chúng ta bây giờ nên đi đây. Ngạch tương đương, Tào Văn Khải lấy ra Trần Tấn danh thiếp nhìn một chút. Mặc dù Trần Tấn nói qua, có bất kỳ sự tình đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Tào Văn Khải vẫn còn có chút không chắc câu nói này trình độ có thể tin. Trước đi ra ngoài đi. Hắn một bên ứng với, một bên bấm Trần Tấn số điện thoại di động. Rolls-Royce cách âm vô cùng tốt. Tốc độ cũng không chậm. Mà ở qua đường miệng thời điểm, Tào Văn Khải nghe trong điện thoại di động kết nối âm. Lại là rõ ràng trễ trễ. Lại là cái này giao lộ, lại là cái này liên tục ba cái cao cao nổi lên giảm tốc mang. Nhưng Rolls-Royce treo cùng giảm sóc có chút nghịch thiên. Hắn vậy mà chỉ cảm thấy cực kỳ nhỏ ngồi cảm giác. Cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như là máy bay trực thăng, Tào Văn Khải nhịn không được nghĩ đến. Có lẽ liền ngay cả đèn xanh đèn đỏ cùng kẹt xe cũng không tồn tại a. Đúng lúc này. Điện thoại tiếp thông, Trần Tấn cởi mở thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Uy, Tào giáo sư ngươi tốt. Trần Tổng, ngươi tốt. Tào Văn Khải lấy lại tinh thần, vội nói, mạo muội quấy rầy. Tào giáo sư khách khí, ngươi ngày hôm qua thiếp mời thế nhưng là giúp ta đại ân. Nếu như ngươi có cái gì khó khăn hoặc là cần, cứ mở miệng liền tốt. Trần Tấn một câu. Để Tào Văn Khải trong lòng nổi lên một trận cảm động. Nếu như nhất định phải nói hỗ trợ, Trần Tấn đưa mình một bộ giá trị quá ngàn vạn phòng ở. Cũng đã là cả đời ân tình, dù là nguyên nhân là vì chính hắn tuyên truyền marketing, mà mình chẳng qua là bỏ ra một chút xíu thời gian. Ghi chép một chút sự thật mà thôi. Hiện tại, Trần Tấn thái độ y nguyên cùng lợi dụng xong lúc trước hắn đồng dạng. Nếu như ngày đó thiếp mời cứng rắn muốn giải đọc thành lợi dụng. So sánh dưới, nghĩ Phó Viêm Hy, Giang Cần loại này mới trên người mình cũng không biết kiếm lời nhiều ít chỗ tốt người. Lại như cũ trăm phương ngàn kế, không có so sánh, liền không có tổn thương. Dùng cái này, Tào Văn Khải cũng từ đáy lòng nguyện ý tin tưởng, những cái kia liên quan tới Trần Tấn đưa tin. Chính là chân thật Trần Tấn. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng nghĩ đến, Nếu như Tào Văn Khải biết hắn là mình cố ý chọn lựa may mắn, đoán chừng sẽ làm trận khóc lên a. Trần Tấn tính chết Tào Văn Khải tất nhiên sẽ gặp phải phiền phức. Cho nên hôm nay cũng đang chú ý hắn động thái. Cú điện thoại này, Trần Tấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tào Văn Khải do dự một lát, chìm khẩu khí, chân thành nói, Trần Tổng, ta xác thực có chuyện cần gặp ngươi. Hiện tại, có được hay không? Nghe vậy, Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên bản đồ biểu hiện ra. Bên cạnh hắn Trương gia phụ tử, đáp, Tào giáo sư chẳng lẽ quên đi? Ta hôm nay còn tại tiếp tục làm ta sự tình đâu. Cho nên thật sự là không có ý tứ. Hiện tại xác thực không tiện lắm. Ngạch tương đương, Tào Văn Khải vội nói. Minh bạch, kia, nếu như là việc gấp, liền mời làm phiền ngươi đến công ty của ta bên trong chờ một chút đi. Trần Tấn bồi thêm một câu, ta hôm nay khẳng định phải trở về, liền nhìn hôm nay lúc nào có thể mở đơn. Tào Văn Khải đáp ứng, lễ phép cúp điện thoại về sau, mở miệng đối Trương Vệ Vũ nói, Trần Tổng hắn, vẫn còn tiếp tục làm hắn marketing hạng mục, muốn chờ mở đơn về sau mới có rảnh. Bất quá hắn nói, hôm nay nhất định sẽ về công ty, nếu như có chuyện, có thể đi chờ hắn. Mở đơn về sau, Trương Vệ Vũ có chút im lặng, bất động sản xem như gia tộc của hắn sản nghiệp. Cho nên hắn đối môi giới ngành nghề cũng là có khá hiểu. Vào hôm nay trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Có bất kỳ một cái người đại diện dám nói mỗi ngày đều có thể mở một đơn. Nếu như có thể làm được, cái gì, tiêu thụ thiên vương, thành giao chi thần, loại hình xưng hô đều không đủ lấy hình dung. Kia hoàn toàn là thượng đế mới có thể làm đến sự tình. Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác liền là như thế tự tin. Trương Vệ Vũ còn hết lần này tới lần khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật sự là gặp quỷ. Trong lòng của hắn ám đạo, ngoài miệng đối phụ thân hỏi, cha, ngươi nhìn, Trương cha cực kỳ kiên quyết đáp, đi, đi Tấn Hàm tập đoàn, chờ, chết chờ. Trương Vệ Vũ gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Tào Văn Khải, dùng ánh mắt hỏi đến, Tào Văn Khải cười khổ nói, ta cũng vẫn là cùng đi, rốt cuộc đáp ứng giúp ngươi dẫn tiến Trần Tổng nha, mà lại chính ta cũng còn có chuyện tìm hắn thương lượng. Trương Vệ Vũ nhớ tới lúc trước tại viện, xử lý cửa phòng họp bên ngoài nghe thấy đôi câu vài lời. Trong lòng hiểu rõ, liền không nói thêm gì nữa. Rolls Royce cái này cấp bậc xe, đều là tự mang bắp, mở trên đường, phàm là hơi có chút dục vọng cầu sinh chủ xe, cũng sẽ không ra tác hoặc là cứng rắn chen, bình thường đều sẽ né tránh một cái tương đối an toàn khoảng cách. Cho nên trên đường đi tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, không có bị Đông Hải thành phố đáng lo giao thông chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chờ bọn hắn đến Tấn Hàm công ty lầu dưới thời điểm. Vừa mới qua cơm trưa thời gian, Tào Văn Khải nữ nhi còn cần WeChat cùng hắn video một chút. Hướng hắn biểu hiện ra mình thành quả. Một bàn xào rau xanh cùng một bàn thịt xào. Một cái 7 tuổi hài tử. Còn muốn dẫm lên băng ghế mới có thể xào rau đâu. Cũng hoàn toàn sách không dậy nổi nồi. Nhưng Tào Văn Khải cùng Vương Tố Vân vẫn là dậy. Ba người dưới lầu tùy ý mua một chút ăn uống đệm đi một chút. Liền ngồi thang máy đến Tấn Hàm tập đoàn cửa chính. Nào biết được vừa mới lộ mặt. Sân khấu tiểu cô nương liền nhiệt tình nói. Xin hỏi là Tào Văn Khải giáo sư sao? Tào Văn Khải hơi kinh ngạc gật đầu. Tuổi thuận tiện được lĩnh đến phòng khách. Sân khấu tiểu cô nương cho bọn hắn rót nước sau, lại dọn lên một bàn hàng rời bánh bích quy mới rời khỏi. Trương Vệ Vũ nhìn xem bánh bích quy cười nói, đây là lo lắng chúng ta chưa ăn cơm sẽ đói bụng sao? Tấn Hàm tập đoàn nhân viên vẫn là rất nhân tính hóa. Nhưng hắn làm sao biết, cái này căn bản liền không phải chuẩn bị cho bọn hắn hiện tại liền ăn. Một giờ trôi qua, hai giờ đi qua, Mấy giờ đi qua, ba người ở giữa cũng không biết nên trò chuyện thứ gì. Phòng khách bên trong từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc. Nhưng không có bất cứ người nào tới hỏi một câu. Nước uống xong, máy đun nước ngay tại góc tường, vừa trên trong ngăn tủ, là một cái khác đống lớn hàng rời bánh bích quy. Mấy giờ rồi? Trương cha hỏi nhi tử một câu, lại là Tào Văn Khải đáp. Đã hơn 4 giờ tương đương. Trương cha mím môi một cái, không nói gì, ấn nại hạ mình một chút bực bội cảm xúc. Ngược lại là Trương Vệ Vũ cũng không có bị loại này xấu hổ lại quỷ dị bầu không khí ảnh hưởng, mà là khoen tay máy móc đang không ngừng cà lấy microblogging. Cũng nhanh trở về, hắn bỗng nhiên nói, làm sao? Tào Văn Khải cùng Trương cha cùng kêu lên hỏi. Trương Vệ Vũ đưa di động cầm tới trước mặt hai người. Trần Tổng vừa mới phát microblogging. Hôm nay tờ đơn mở tốt. Hắn còn A còng hôm nay bên trong độc đắc may mắn nha. Ta phải nhìn xem ai vận khí tốt như vậy. Trương Vệ Vũ nói xong. Ấn mở một cái tên là nhốn nháo muốn ôm một cái. Nữ hài microblogging. Đến Đông Hải ngày đầu tiên. Trời trong xanh. Giống nhau ta tâm tình vào giờ khắc này. Đây là một tòa có thể đem mộng tưởng chiếu vào hiện thực thành thị. Hy vọng ta nghĩa vô phản cố sẽ không thay đổi thành hối hận không kịp. Phối đồ là một chương tuyệt đối không đến 10 mét vuông phòng nhỏ. Đến Đông Hải ngày thứ hai. Hôm nay phỏng vấn cả ngày. Giày cao gót ăn mặc ta đều nhanh căng gân. Nhưng là kết quả cũng không tệ lắm. Có 3 nhà công ty đều để ta nhập chức huấn luyện. Phối đồ là một cái chân. Nữ hài tử sưng đỏ chân. Đến Đông Hải ngày thứ 18. Mưa to. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy lừa đảo đâu. Đây đã là đổi nhà thứ 3 công ty. Giống nhau như đúc sáo lộ. Giống nhau như đúc kịch bản. Nhập chức giao huấn luyện phí. Trang phục phí, tiền ăn, sau đó, liền không có sau đó. Phối đồ, là một con xinh xắn, rộng mở túi tiền, bên trong còn thừa lại mấy trương lục sắc, cùng một chút tiền xu. Đến Đông Hải ngày thứ 19, mưa nhỏ, mặc dù đội mưa, nhưng ta rất vui vẻ, bởi vì ta rốt cuộc tìm được công tác vì chính mình làm công, làm lão bản của mình. Phối đồ là một cái tay kéo trên xe to lớn hai cái túi vải màu đen. Lôi kéo xe tay không lớn, lại nắm rất chặt, có lẽ là bởi vì đồ vật thật rất nặng a. Đến Đông Hải ngày thứ 51, gần nhất một hồi cũng không biết ban ngày là dạng gì thời tiết. Chỉ có thể thông qua mặt đất làm ẩm ướt để phán đoán. 7 giờ ra quầy, 12 giờ thu quán, 3 điểm nhập hàng. 5 điểm đi ngủ, rất mệt mỏi, cực kỳ phong phú, phối đồ, là không có một ai đen nhánh đường đi, chỉ có đèn đường mờ mờ cùng một đạo thật dài ảnh tử. Đến Đông Hải ngày thứ 52, hôm nay là một cái phi thường đáng giá vui vẻ thời gian. Ngày buôn bán ngạch rốt cục đột phá 2.000, chính ta có thể kiếm hơn 1.000. Thật hy vọng từ nay về sau mỗi một ngày đều có thể như hôm nay đồng dạng. Phối đồ là một đống lớn vụn vặt lẻ tẻ tiền mặt. Đem một cái hầu bao nhét căng phòng. Có thể nhìn ra cô nương vòng eo rất nhỏ. Đến Đông Hải thứ 371 trời. Tháng riêng đều qua hết. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì nhẫn tâm như vậy. Lại đem nàng một người ném ở quê quán. Ngay cả ăn Tết đều không quay về, ta không có cách nào phản bác. Thế nhưng là ăn Tết lớn mùa thịnh vượng, ta có 4 cái quầy hàng phải vào hàng, còn có 10 cái nhân viên phải nuôi sống. Phối đồ là một bàn cơm tất niên, nhưng mà chỉ có một bộ bát đũa. Đến Đông Hải thứ 462 trời, ta rốt cục tồn đủ 100 vạn. Trời à! Thật sự là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Ta quyết định, ta muốn tại Đông Hải mua một bộ phòng ở. Vô luận có nhiều vắng vẻ, vô luận có nhiều tiểu, bởi vì ta muốn để mụ mụ biết, phối đồ là hướng phía ánh nắng so với thắng lợi thủ thế. Đến Đông Hải thứ 463 trời, ta hôm nay đi xem phòng. Có câu nói hay lắm, yêu cười nữ hài, vận khí cũng sẽ không kém. Cảm tạ Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn chủ tịch, nguyện ý là ta thanh toán tất cả mua phòng phí tổn. Mà lại, hắn còn nguyện ý giúp ta giải quyết mua phòng tư cách vấn đề. Ta thật sự là quá ngu. Nếu như không phải Trần Tổng, ta cho dù có tiền cũng mua không được phòng ở. Phối đồ là nữ hài cùng Trần Tấn chụp ảnh chung. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút ê ẩm. Bởi vì trong tấm ảnh nữ hài là như vậy gầy yếu, Tiếu Dung lại là rực rỡ như vậy. Vẫn là tụt hậu cái kéo tay. Trương Vệ Vũ vội vàng ấn mở nữ hài trên một đầu microblogging ảnh chụp. Nhìn kỹ một chút, ngay sau đó lại lần nữa lật trở về nữ hài ban sơ microblogging con kia nỗ lực lôi kéo hàng tay nhỏ. Hơn 400 trời, 1,5 năm mà thôi. Nguyên bản trơn bóng da thịt không tì vết, đã có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt. Mặt khác, bàn tay tựa hồ cũng dày đặc một ít, ngón tay cũng thay đổi lớn, đã từng đẹp mắt xanh thảm ngón tay ngọc, biến thành nữ hài vì chính mình chống lên một mảnh bầu trời cột chống trời. Cha, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên kêu, ngươi đừng quá lo lắng. Trần Tổng, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thẳng thắn tương giao, Trần Tổng nhất định sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Trương cha trông thấy nhi tử trong mắt ngậm lấy nước mắt, hơi kinh ngạc nói, Vệ Vũ, ngươi thế nào? Cha, ta khả năng yêu đương. Trương Vệ Vũ mỉm cười nói, ngay cả chính ta cũng không hiểu thấu, chỉ cần chính ngươi thích liền tốt. Trương cha cười đáp, nhi tử đã đến lúc lập gia đình niên kỷ, hắn cũng không định ngang ngược can thiệp. Trương Vệ Vũ gật gật đầu, lại nhìn về phía trong tấm ảnh nữ hài, không tính là cao gầy, không tính là mỹ lệ, không tính là gợi cảm, nhưng chính là không hiểu đẹp mắt. Bĩu tương đương, bĩu tương đương, bĩu tương đương, microblogging đặc hữu tin tức thanh âm vang lên. Đang cùng Trần Tấn xua tan nữ hài lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Là một phong PM, nhưng nàng microblogging cho tới bây giờ đều chỉ là chính nàng một cái hốc cây mà thôi. Fan hâm mộ cũng chỉ có mười mấy cái cương thi phấn. Đây là một cái bí mật địa phương, nàng cũng không định nói cho bất luận kẻ nào. Ấn PM là một cái tên là Trương Vệ Vũ, người gửi tới. Người tốt, mạo muội quấy giày, ta cũng là Trần Tổng fan hâm mộ. Vừa rồi lật ra ngươi tất cả microblogging, đối ngươi kinh lịch phi thường kính nể, xin hỏi có thể kết giao bằng hữu sao? Nữ hài mỉm cười, vừa mới chuẩn bị hồi phục, lại phát hiện thẻ điện thoại chết rồi. Đợi nàng bất đắc dĩ tắt máy lại mở máy móc về sau, nàng mới phát hiện fan hâm mộ của mình từ mấy chục biến thành hơn 6 vạn. Mà nàng duy nhất chú ý người cũng chính là vừa mới chú ý Trần Tấn, gần nhất một đầu microblogging bên trong. A còng nàng, nữ hài bất đắc dĩ cười khổ, mở ra biểu hiện ra. PM, nhìn mấy lần, không khỏi nhíu mày, ước chừng sao, mỹ nữ, có thù lao, khí đại hoạt tốt, tuyệt không dính người, 1 tháng 2 vạn, cùng ta thế nào? Người tốt, ta vẫn là một cái học sinh cấp 2. Ngươi có thể cho ta mượn 2.000 khối tiền à? Ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Có thể giới thiệu Trần Tổng cho ta quen biết sao? Ngoặc kép, nữ hài vội vàng thiết chí, cho phép ta chú ý người phát PM, về sau. Mới bắt đầu hướng xuống phủi đi, nàng phủi đi rất lâu, mới lật đến vừa rồi đầu kia PM, ấn mở. Trương Vệ Vũ, ảnh chân dung nhìn một chút. Gặp đều là phát một chút khoa học tin tức microblogging. Duy nhất một đầu bản gốc là Trương Vệ Vũ mang theo học sĩ mũ, đứng tại Tế Đồng Đại học trước cửa ảnh chụp. Nữ hài hết sức chăm chú suy tư một chút, mới trở về PM giao diện trả lời. Ngươi tốt, ta gọi Tống Tiểu Quyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngoặc kép, biết được Trần Tấn hẳn là cũng nhanh trở về tin tức. Trương cha càng phát khẩn trương lên, cũng càng lo âu, người thường thường đều là dạng này, càng là chờ mong sự tình gì, nhưng đương sự tình tới gần, ngược lại sẽ có chút lo lắng. Một bên khác ngồi Tào Văn Khải cũng giống như nhau tình trạng. Đối với mình thỉnh cầu Trần Tấn có thể đáp ứng hay không? Hắn không chắc, cho nên cũng có chút như ngồi bàn trông. Chỉ có Trương Vệ Vũ, cúi đầu bưng lấy điện thoại cười ngây ngô, ngón tay lại tải thật nhanh rung động. Trần Tổng, bây giờ trở về công ty sao? Trên xe, cha Mộc Lâm hỏi. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lắc đầu nói, bận bịu cả ngày, cơm trưa đều không lo lắng ăn, đi trước nhét đầy cái bao tử đi. Minh Bạch, cha Mộc Lâm theo tiếng, bắt đầu chạy trở về. Hôm nay Trần Tấn tuyển định cửa hàng, đã là bên ngoài vòng lại hướng bên ngoài mười mấy cây số. Cách nội thành càng là xa, cho nên chỉ là trên đường liền xài gần một giờ. Hơn 5 giờ chiều, Trần Tấn đến Tưởng Nghệ Hàm đã từng dẫn hắn tới qua điểm tâm trải. Điểm một con gạch cua thang bao, một phần nhỏ lồng bao, một bát lỗ tai mèo cùng một bát sữa đậu nành. Khẩu vị của hắn từ trước đến nay cực kỳ tốt. Gạch cua thang bao là tiệm này chiêu bài, mang lên bàn là nóng hổi nóng hổi. Trần Tấn chỉ là đối phó cái này thang bao liền dùng hơn 20 phút. Chờ hắn chậm rãi ung dung ăn xong, cũng đã là hơn 6 giờ. Đón lấy, hắn mới hài lòng ngồi lên xe. Trước quay về trong căn hộ hài lòng ngâm tắm rửa, thay quần áo khác, mới xuất phát tiến về công ty. Đúng vậy, hắn liền là cố ý phơi lấy ba người kia. Cũng không phải hắn tự cao tự đại hoặc là ỷ vào thân phận mình, mà là hắn cần xác định ba người này đối với tìm hắn hỗ trợ đến cùng có bao nhiêu thành ý. Huống chi giống Tào Văn Khải dạng này tính bướng bỉnh người, không hảo hảo chịu một chịu là không có cách nào khống chế. Đối với cái gì nghiên cứu khoa học thành quả thực tế vận dụng sinh ý, Trần Tấn có thể làm nhưng không làm. Hắn càng để ý là mình cải biến một người năng lực, nói là đùa bỡn lòng người cũng tốt, ác thú vị với phá cũng được. Trần Tấn chỉ là rất sớm trước kia liền hiểu một cái đạo lý. Hắn là tuyệt đối không có năng lực cải biến thế giới này, cải biến xã hội hiện trạng. Hắn có thể làm liền là tận lực đi ảnh hưởng càng nhiều một số người. Thông qua ảnh hưởng của mình, nếu như có thể hơi để thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút, để xã hội này nhiều một ít ấm áp, coi như công đức vô lượng. Dùng câu thời thượng một chút nói liền là thần tượng lực lượng. Tựa như những hài tử kia lại bởi vì sùng bái ngôi sao cầu thủ mà khắc khổ huấn luyện, lại bởi vì sùng bái sao ca nhạc mà không ngừng kiên trì. Nói như vậy, không chừng cũng có người lại bởi vì sùng bái mình mà đi đến con đường giống nhau đâu. Đinh, cửa chính cửa tự động mở ra. Trần Tấn đi vào công ty. Phòng khách bên trong, Trương Cha cùng Tào Văn Khải mong mỏi cùng trông mong thời khắc rốt cuộc đã đến. Hiện tại thế nhưng là đã ban đêm nhanh 9 giờ a. Trên bàn lấy ra những cái kia hàng rời bánh bích quy, sớm đã bị bọn hắn đã ăn xong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?